Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, huyết mạch nồng độ. Canh 1, thanh tâm điện mạo hiểm ra môn khí thế ngất trời nấu nướng cách nơi này rất xa. Trừ thanh tâm nước ao dốc rách lưu động thanh âm ngoài trong điện một mảnh yên tĩnh. Sinh thành cánh tay còn thừa thời gian, 10 phút đồng hồ. Dịch Thu ngồi ngay ngắn ở sân khấu, trên mặt hắn liên tục có mồ hôi chảy ra, nhưng hắn biểu tình rất nhạt, nhưng đạt 20 thiên thống khổ là đúng tinh thần cùng thân thể song trọng khảo nghiệm, để cho hắn thân thể 10 phần khó chịu, nhưng đối với thân thể thống khổ nhẫn nại, Dịch Thu đã có đầy đủ kinh nghiệm. Thanh tâm ao ở bên trong không ngừng có mát lạnh năng lượng tuôn ra. Chúng không ngừng cọ rửa lấy Dịch Thu trong tâm linh mặt trái tâm tình. Tại thanh tâm chỉ trợ giúp cùng đạt được cường hóa tâm như chỉ thủy dưới tác dụng. Dịch Thu tâm tính rất ôn hòa, thân thể thống khổ cũng không thể làm phức tạp lấy hắn. Theo tâm như chỉ thủy đề thăng cùng chiến đấu đánh bóng, Dịch Thu ý chí đã trở nên dị thường cứng cỏi. Du học giả đang tò mò địa ngồi xổm sân khấu, đánh giá Dịch Thu bên trái trên bờ vai bánh bao, sinh thành cánh tay còn thừa thời gian, 5 phút đồng hồ, theo thời gian không ngừng trôi qua, Dịch Thu cảm giác trong cơ thể huyết mạch năng lượng chẳng biết tại sao bắt đầu có chút dao động. Đây là hắn tại sinh thành đệ một cánh tay thì không có gặp được tình huống. Dần dần, Dịch Thu cảm giác trong nội tâm tràn ngập một cỗ ngang phấn mà lửa nóng tâm tình. Tại tâm như chỉ thủy dưới tác dụng, cỗ này tâm tình rất nhanh bị áp chế hạ xuống. Thế nhưng theo huyết mạch năng lượng sôi trào, cỗ này ngang phấn tâm tình càng ngày càng kịch liệt. Ô, du học giả ở bên cạnh quan sát, đột nhiên hắn kinh dị một tiếng, sau đó nhướng mày, chẳng lẽ là du học giả biểu tình trở nên nghiêm túc lên, chỉ thấy hắn rồi đột nhiên đứng dậy. Sau đó mượt mà thân thể uyển chuyển địa trong không khí dẫm một chút nhanh chóng di động đến Dễ Thu bên cạnh, hắn không có đi quấy nhiễu Dịch Thu, mà là dùng loại nào đó đặc thù phương pháp quan sát đến. Không đúng, không phải là nó, du học giả vuốt nó râu mép, lẩm bẩm nói, tựa hồ cảm giác Dịch Thu trên người biến hóa đã đến loại nào đó thời khắc mấu chốt. Du học giả dùng hắn lông xù thủ trưởng đối với Dịch Thu. Ong, từng đạo lục sắc khí lưu từ du học giả trong lòng bàn tay phát ra. Sau đó cách không hướng phía Dịch Thu dũng mãnh lao tới. Theo lục sắc khí lưu dũng mãnh vào trong cơ thể, Dịch Thu trong chớp mắt cảm giác trong cơ thể khô nóng bị đuổi tản ra rất nhiều. Bên trái trên bờ vai thân thể đang không ngừng nhúc nhích. Dịch Thu bắt đầu đối với đệ tứ cánh tay có một chút loáng thoáng cảm ứng. Sinh thành cánh tay còn thừa thời gian, 1 phút đồng hồ, võng mạc thượng không ngừng đổi mới xuất lục sắc nhắc nhở tin tức. Tại du học giả dưới sự trợ giúp, Dịch Thu thống khổ bị suy yếu rất lớn. Lúc này Dịch Thu trong cơ thể huyết mạch năng lượng đã tiếp cận sôi trào trạng thái. Dịch Thu bên tay bắt đầu không ngừng xuất hiện nghe nhầm. Có dã thú tiếng gầm gừ, có nữ hài tiếng la khóc, có lợi khí đâm thủng thân thể thanh âm, mà càng nhiều là kim loại tấn công thanh âm. Sinh thành cánh tay còn thừa thời gian 3 giây, sinh thành cánh tay còn thừa thời gian 2 giây, sinh thành cánh tay còn thừa thời gian 1 giây. Dịch Thu võng mạc nâng lên bày ra tin tức không ngừng đổi mới. Theo nhắc nhở tin tức đến cuối cùng 1 giây thời điểm, Dịch Thu bên trái trên bờ vai bánh bao đột nhiên bùng nổ. Phốp, bánh bao bùng nổ, Dịch Thu đệ tứ cánh tay đột nhiên từ bánh bao bên trong duỗi ra. Lúc này Dịch Thu cảm giác toàn thân cốt cách đang không ngừng động tĩnh, mà huyết mạch năng lượng dị thường càng ngày càng rõ ràng. Đệ nhị cánh tay sinh thành hoàn tất. 6 tay năng lực độ hoàn thành đạt tới 30%. Ngươi hình thể phát sinh biến hóa, Dịch Thu cảm giác bản thân tầm mắt rồi đột nhiên trở nên càng cao, hơn nữa hai bên bờ vai cũng cảm giác càng thêm rộng lớn rất nhiều. Hầu cùng chất liệu quần theo Dịch Thu hình thể khuếch trương mà theo biến hóa. Nhìn lên một chút cũng không có bị chồng đỡ xấu dấu hiệu. Huyết mạch nồng độ phù hợp yêu cầu. Đồ đằng chi lực đạt được đề thăng. Ẩn chứa tại ngươi trong huyết mạch ẩn tính tin tức vì ngươi. Cung cấp 3 loại tiến giai phương hướng. Ngươi phải lựa chọn một loại với tư cách là đồ đằng chi lực tiến giai phương hướng. 1. Trăm binh LV1, ngươi đối với tại sở hữu dùng cho sát lục vũ khí đều có một loại nguyên ở bản năng. Khát vọng, tại chế tạo những vũ khí này thời điểm ngươi hiệu suất đề thăng 50%. 2. Bạo ngược hỗn độn LV1, tại tiến nhập trạng thái chiến đấu. Mỗi khi ngươi đánh chết một địch nhân, ngươi hội đạt được một tầng hỗn độn hiệu quả. Mỗi một tầng hỗn độn hiệu quả cung cấp vượt mức 10% hỗn loạn tổn thương tăng thêm. Nhưng đồng thời cũng sẽ khiến cho ngươi gặp trật tự đả kích tổn thương đề thăng 10%. Đường hỗn độn hiệu quả chồng lên đến 5 tầng. Hỗn loạn hiệu quả chuyển thành bạo ngược hỗn độn. Nhân vật cách mỗi 10 giây đem tiến hành một lần hỗn độn kiểm định. Kiểm định sau khi thất bại đem hãm vào mất đi lý trí cuồng bạo trạng thái. Lúc này trạng thái nhân vật có thể đạt được vượt mức 50% hỗn loạn tổn thương tăng thêm. Đồng thời ngươi gặp trật tự đả kích tổn thương đề thăng làm 50%. PS, nên tiến giai phương hướng hội dẫn đến nhân vật trận doanh linh quang hướng hỗn loạn đại lượng. Tranh chết. 3. Sôi trào chiến ý LV1, tại tiến nhập trạng thái chiến đấu. Cách mỗi 60 giây. Tại đối mặt cường đại địch nhân cùng số nhiều địch nhân thì thời gian này hội rút ngắn. Người sẽ đạt được một tầng sôi trào chiến ý hiệu quả. Nhận bị thương tổn tình hình đặc biệt lúc ấy có xác suất vượt mức gia tăng một tầng LV1 sôi trào. Chiến ý, mỗi một tầng sôi trào chiến ý sẽ vì ngươi cung cấp 5% giảm tốc độ giảm miễn. Căn cứ vào sôi trào chiến ý đẳng cấp. Sôi trào chiến ý trước mắt tối đa có thể chồng lên 5 tầng. Tại nhân vật ý đồ thoát ly chiến đấu. Cách mỗi 60 giây nhân vật hội mất đi một tầng sôi trào chiến ý. Hô, Dịch Thu sâu thở một hơi thật dài. Sôi trào huyết mạch năng lượng đã lắng lại. Bên tai nghe nhầm cũng kế tiếp tiêu thất. Hắn võng mạc thượng đổi mới xuất một cái kim sắc đối thoại khung. Dịch Thu nhìn xem. Huyết mạch năng lực trừ huyết mạch đề thăng quyển trục ra. Theo huyết mạch nồng độ không ngừng gia tăng cũng sẽ đạt được đề thăng. Cái này đề thăng đã phát sinh tại huyết mạch khuôn mô hình cơ sở huyết mạch năng lực. Cơ sở huyết mạch năng lực là huyết mạch khuôn mô hình cơ sở chỗ. Lấy một loại như có như không mạch lạc xuyên qua lấy huyết mạch khuôn mô hình. Dịch Thu nhìn xem đồ đằng chi lực 3 loại tiến giai phương hướng. Trăm binh là bị hắn cái thứ nhất buông tha cho. Hắn phụ trợ kỹ năng đã đầy đủ phong phú. Vô luận là hàng ngày hướng chủ nghệ. Còn là cấp bách đợi đề thăng hình xăm. Đều cần thời gian nhất định. Hơn nữa hắn không có học tập vũ khí chế tạo phương diện ý nghĩ. Đối với hắn chức nghiệp còn là một người phát triển xu thế mà nói. Đều là hỗn tạp tạp vô dụng, về phần bạo ngược hỗn độn cùng sôi trào chiến ý, vứt bỏ hiệu quả không nói. Bạo ngược hỗn độn Dịch Thu là sẽ không lựa chọn, bởi vì võ tăng là tuân theo trật tự chi đạo tồn tại. Bạo ngược hỗn độn không phù hợp võ tăng chức nghiệp đặc tính. Như vậy, 3 cái tiến giai phương hướng cũng chỉ còn lại có sôi trào chiến ý. Dịch Thu tỉ mỉ đọc một chút sôi trào chiến ý miêu tả. Hắn cảm giác cũng vẫn còn tương đối thực dụng. Giảm tốc độ mặc dù là thiên, mềm, khống chế. Thế nhưng tại chân chính chiến đấu bên trong vẫn là một cái vô cùng buồn nôn tồn tại. Có thể đạt được vượt mức giảm tốc độ giảm miễn cũng không tệ lắm. Có hay không lựa chọn sôi trào chiến ý với tư cách là đồ đằng chi lực tiến giai phương hướng. Vâng, ngươi đồ đằng chi lực đạt được đề thăng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.